Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, 175 hồi trình. Lý Tây đã chết tiếng gió để lộ. Thẩm Triệt Hồ Phi tuy biết Hoắc Gia Bảo cùng Minh Vương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoắc Gia Bảo ở vào tần quan bên ngoài, ngàn dặm trên sa mạc thổ phỉ lập nghiệp, thả nhất giỏi về đánh du kích trạm, quan phủ đi đánh. Hoắc Gia Bảo nhân vật hướng sa mạc khan chỗ sâu trong một chốn. Gió lớn sa đại, chờ quan phủ người lại mệt lại quyện, lương thủy đều không thể dùng là lúc, Hoắc Gia Bảo người lại lao tới, những người này, tựa như trên sa mạc sinh những cái đó quái liễu giống nhau. Sinh mệnh lực ngoan cường có thể, Hồ Phi còn nhận nghĩ nghĩ. Thẩm Triệt căn bản không mang theo tưởng, thu binh, hiện tại sức người sức của không đủ. Tùy tiện đi tiêu diệt sao? Chỉ là chịu chết, huống hồ không đề cập tới công chúa. Nhưng là nhà mình tức phụ ở chỗ này. Như thế nào xuống tay đi bắt Hà thị phụ tử? Vấn đề này Thẩm Triệt tưởng so muốn hay không tiêu diệt Hoắc Gia Bảo hoa thời gian lớn lên nhiều. Nhiều lần suy nghĩ, vẫn là đến chờ lệnh tiếp được này cha. Không tránh ngại, không cần tị hiềm. Tị hiềm đem Hà thị phụ tử cấp giết chết mới là chuyện này, nghe hắn như vậy vừa nói. Hà Nhã trên mặt trước xuất hiện một tầng vui mừng, bất quá này vui mừng thực mau phai nhạt đi xuống, tiếp theo lại sáng lên, Thẩm Triệt mắt đều không nháy mắt mà nhìn tức phụ sắc mặt biến ảo. Xem nàng đánh cái ha ha, tưởng lừa gạt qua đi hạt kêu, hảo a, nhanh đưa Chu Dương đưa trở về là hảo. Quay đầu lại còn phải nhanh đưa kia đến thánh chỉ còn nguyên còn cấp thánh thượng. Bất quá tức phụ nơi này tâm bệnh đến sớm cho kịp trị thượng một trị thời gian dài như vậy. Nàng đối hắn là có cảm tình, hắn cảm thụ được đến không đề cập tới nàng cho hắn sinh một nam một nữ. Một chút làm hắn nhi nữ song toàn, hướng tiểu chỗ nói, triền miên đến cực chỗ nàng xem hắn chỗ đỏ ánh mắt khiến cho hắn chắc chắn. Nhưng là còn chưa đủ, nàng trong lòng có cây châm, mọi việc nàng không dối gạt Lam Cảnh Minh không dối gạt Ngọc Ly. Thậm chí liền Hứa Tam Nương người như vậy đều có thể tín nhiệm. Nhưng là cô đơn đối hắn, càng thân mật ngược lại càng xa cách đây là không đúng. Đây là, Minh Vương cái kia xúc sinh tạo thành, nghĩ vậy nhi, Thẩm Triệt trong lòng thực không thoải mái, nhưng là thực mau đè ép đi xuống. Nàng liền ở chỗ này, ở hắn bên người, hắn phi thường có kiên nhẫn nhưng là nên xuống tay thời điểm tuyệt không do dự Thẩm Triệt đối với. Hà Nhã cười, không tồi, tối hôm qua thượng ngươi còn nhắc mãi tiểu phương tiểu hoa. Từ thủy lộ đi nói, không ra 7 ngày liền có thể nhìn thấy bọn nhỏ, Hà Nhã nghe có chút kỳ quái. Vậy còn ngươi, bất đồng ta một khối trở về. Hắn không phải còn muốn hộ tống công chúa sao? Thẩm Triệt nói, thánh thượng mệnh ta tại đây bao vây tiễu trừ Minh Vương. Ta tạm thời không thể cùng ngươi cùng đi trở về. Ngươi yên tâm, có Hồ Phi ở, này một đường công chúa làm khó không được ngươi, Hà Nhã dầu dĩ không vui. Từ Hoắc Anh kia mới vừa được đến Hà Thế Bình cùng Hà Cương tin tức. Nàng còn chính tính toán có không tìm cơ hội thấy thượng một mặt. Chuyện này đột nhiên dừng ở Thẩm Triệt trên đầu, như thế nào kết quả là vẫn là nàng làm có nhân. Thẩm Triệt sầu lo nói, ta trước kia đáp ứng ngươi, nhưng Minh Vương cùng ngươi phụ huynh nếu đã xuất quan, hướng Tây hướng Bắc đều là đường sống, rồi lại cùng Thát Đát cấu kết ở bên nhau, Thánh Thượng vẫn luôn chặt chẽ chú ý Minh Vương tin tức. Lần này, Hà Nhã thấy hắn có chút phun ra nuốt vào. Vội la lên, lần này làm sao vậy? Thẩm Triệt tựa làm quyết định, ánh mắt túc mục nói. Thánh thượng hạ mật chỉ, cách sát chớ loạn, thả phái phi hổ tướng quân Đồng Vạn Bách tiến đến trợ ta giúp một tay, Hà Nhã trong lòng hiện lên. Rất nhiều ý tưởng, cuối cùng miễn cưỡng cười nói. Một khi đã như vậy, vì sao còn giàu dĩ không vui? Thẩm Triệt nói, ta tuy thống lĩnh ám sử. Nhưng ám sử tam tư chuyên với thẩm vấn đổi bát, ta vẫn chưa mang binh thượng qua chiến trường. Này Đồng Vạn Bách, xuất từ trấn Bắc Công dòng chính, hành võ xuất thân, thiếu niên anh hùng, nhất không quen nhìn toàn ba văn nhân. Tuy rằng thánh thượng đặc ban ta hổ phù, ta lo lắng hắn vẫn không nghe theo ta điều khiển, Hà Nhã trong lòng không khỏi thất vọng. Ngoài miệng như cũ khuyên nhủ, ngươi lại không phải toan ba ba tay trói gà không chặt thư sinh. Ám sử ngươi đều có thể thích đáng xử lý, làm sao sợ này Đồng Vạn Bách, nếu là hắn ỉ vào hai đầu bờ ruộng, ngầm cho ngươi ngáng chân, ngươi dùng hổ phù áp hắn đó là, lượng hắn Trấn Bắc Công cũng không dám tạo phản, Thẩm Triệt ngón tay gian không biết khi nào xuất. Hiện một quả ám sắc lệnh bài, mãnh hổ cứ nằm, ở quang hạ phiếm lãnh quang. Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy hắn mới quyết định, Hà Nhã lại khuyên giải an ủi hai câu. Đi ra ngoài vừa thấy, bọn lính bận bận rộn rộn, đều ở chuẩn bị bọc hành lý. Lại thấy Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly, hai người buồn bã ỉu xìu. Rõ ràng là không chơi đủ, Ngọc Ly còn không giống Lam Cảnh Minh. Quả thực là buồn bã mất mát, ngày này buổi tối hai người nằm ở trên giường. Có lẽ là bởi vì lo lắng Đồng Vạn Bách, Thẩm Triệt cũng không động thủ động cước, chỉ là đem Hà Nhã ôm tại bên người. Một lát sau, Hà Nhã nhỏ giọng nói, ta lưu tại nơi này bồi ngươi được chưa? Vạn nhất thật cầm Hà Thế Bình cùng Hà Cương, không chừng đến lúc đó nàng còn quản điểm dùng, Thẩm Triệt mắt không mở to. Nơi này nguy hiểm, ngươi cũng chưa chắc có thể giúp được cái gì. Tiểu Phương Tiểu Hoa đều chờ ngươi, Hà Nhã nghe được không thoải mái. Nàng như thế nào không thể giúp đỡ vội, lại nhịn xuống hỏa khí, nhắm mắt nằm hảo, một lát sau, nghe được Thẩm Triệt tiếng hít thở khơi, hiển nhiên đã ngủ rồi. Nàng chậm rãi đem đầu từ hắn cánh tay thượng dịch khai. Hướng nơi xa rụt rụt chết đồ vật, lo lắng bất quá là chính mình bắt không được kia họ Đồng. Có một câu lo lắng quá nàng cha cùng nàng ca sao? Hà Nhã mở to mắt suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên ngồi dậy, cảm thấy vẫn là đến đi tìm Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly. Muốn hay không lộng cái nửa đường mất tích, đuổi ở Thẩm Triệt phía trước tìm được nàng cha cùng nàng ca. Nàng ngồi xuống lên, lại âm thầm lắc đầu, nàng phân thân vô thuật, nếu một mất tích, đi Thẩm Triệt khả năng, tất nhiên có thể đoán được nàng đi làm gì. Đến lúc đó, Hà Nhã tức giận mà nhìn mắt ngủ đến chính trầm Thẩm Triệt. Bất quá này liếc mắt một cái, đột nhiên nhìn đến Thẩm Triệt trong tay có thứ gì ở sáng lên, gì? Là kia cái hổ phù. Thẩm Triệt lo lắng áp không được kia đồng gì gì. Hoàng đế cố ý cho hắn này cái binh phù. Đồng gì gì sợ chính là này cái hổ phù. Kia nếu Thẩm Triệt đã không có hổ phù đâu. Hà Nhã bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, chế tạo điểm hỗn loạn, Thẩm Triệt bên này hơi chút loạn một ít, nếu không thể đồng lòng, lão cha gì sầu không có chạy trốn cơ hội. Hà Nhã tay có chút phát run, vốn dĩ làm loại chuyện này đối với nàng tới nói một bữa ăn sáng. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ này chính là Thẩm Triệt, tuy là như thế, nàng vẫn lặng lẽ cầm hổ phù một mặt ngô. Chào đến đủ khẩn, này đến là nhiều lo lắng nột. Hà Nhã gãi gãi lỗ tai, lặng lẽ bắt tay tìm được Thẩm Triệt dưới nách gãi gãi. Thẩm Triệt thân mình vừa động, tay quả nhiên tùng, Hà Nhã vui mừng quá đỗi. Mắt thấy kia hổ phù đã tới rồi nàng trong tay, trên mặt vui sướng chưa lui. Hổ phù đột nhiên lại rụt trở về, nàng vội vàng buông tay. Không nghĩ liên thủ mang hổ phù đều bị người cấp bắt được, Thẩm Triệt xoay người đem nàng áp xuống. Hai mắt sáng ngời, Nhã Nhã, người đây là làm gì? Hảo ngươi cái họ Thẩm. Hà Nhã cười mỉa, ta coi ngươi ngủ còn nắm nó, tưởng giúp ngươi gỡ xuống tới thu hảo. Thẩm Triệt ngẩng thượng thân, đột nhiên ngầm đầu tới. Hà Nhã hoảng sợ, cảm giác tả nhĩ đau xót. Thẩm Triệt thở ra nhiệt khí làm nàng nửa khuôn mặt đều nhiệt, này hổ phù sự tình quan trọng đại. Trăm triệu không thể đánh rơi, vẫn là ta chính mình thu cho thỏa đáng, hắn tựa hồ nghĩ nghĩ. Sau đó xốc lên gối đầu, đem hổ phù phóng tới gối đầu phía dưới, lẩm bẩm, như vậy thì tốt rồi, vạn nhất đã không có nó, họ Đồng sợ là không nhận chướng, đến lúc đó ra nhưng điều khiển bất động người của hắn. Vậy một bàn tay vỗ không vang, dứt lời ở nàng cổ hôn một cái. Ban ngày lăn lộn quá ngươi, ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút ngủ đi, hảo ngươi cái họ Thẩm, Ngươi cũng biết lăn lộn quá ta. Hà Nhã bị hắn dọa một bụng khí lại không dám phát tác. Nghẹn khuất nhắm mắt lại, nghĩ thầm hắn đây là ở phòng bị nàng a, này bị chảo cái có sẵn, chính mình đều không tin chính mình nói, hắn còn cư nhiên tin, chẳng lẽ là cho rằng nàng là hết hy vọng. Nói đến cũng là, nếu là đổi cá nhân đổi cá tính cách, 10 có 8 9 không có can đảm cùng là Thẩm Triệt phân cao thấp. Ai kêu nàng ra sao nhã, hắn lại là Thẩm Triệt, hắn cho rằng nàng sẽ không như vậy xuẩn. Nàng liền xuẩn cho hắn xem. Hà Nhã nín thở ngưng thần mà nghe, lại nghe Thẩm Triệt phát ra đều đều tiếng hít thở, lại đợi hồi lâu, bên ngoài liền cái trung thanh đều nghe không được, lúc này mới thật cẩn thận chiều hắn gối đầu phía dưới sờ soạng. Thẩm Triệt đột nhiên trở mình, một tay vừa lúc đáp ở nàng trên eo, ngươi đại gia rốt cuộc là ngủ rồi vẫn là không có a? Hà Nhã lại đợi trong chốc lát, cảm giác trên đầu trên cổ đều ra mồ hôi, thật vất vả rút ra tay nhìn Thẩm Triệt sườn mặt lặng lẽ hướng gối đầu phía dưới sờ. Chỉ cần làm nàng bắt được, hừ hừ, cảm giác được hổ phù hoàn toàn nắm ở lòng bàn tay. Hà Nhã không cấm vui vẻ, ai ngờ, lại là bị người liền hổ phù mang tay một khối cầm, nhã nhã. Còn không ngủ được, ngầm nhìn không tới Thẩm Triệt dung nhan. Lại có thể cảm giác được hắn chính nhìn chằm chằm nàng. Hà Nhã thở ra một hơi, dùng sức đẩy hắn đi xuống, dò ra thân mình đem đèn cấp điểm thượng, ánh đèn sáng lên. Chiếu sáng lên Thẩm Triệt ngồi dậy thân mình, áo trong tùng tùng đáp trên vai thượng, lộ ra non nửa cái ngực, thấy thế nào đều là một bộ áo ngủ mông lung lười biếng bộ dáng. Nhưng kia một đôi con ngươi lại là một chút buồn ngủ cũng không có. Hà Nhã ngồi quỳ ở trước mặt hắn. Ngươi tính toán như thế nào đối phó cha ta cùng ta ca? Thẩm Triệt lại giả ngu. Nàng cũng quá không được chính mình này đóng. Thẩm Triệt nhìn trên má nàng một mảnh đỏ ửng, than vị một tiếng nói. Ngươi tưởng ta làm sao bây giờ? Hà Nhã hai lần bị hắn chảo bao, bình tĩnh sớm biến mất không còn một mảnh. Đơn giản nói thẳng, không được ngươi bắt bọn họ, không được ngươi thương bọn họ. Thẩm Triệt nói, bọn họ muốn tới giết ta, muốn ta mệnh, ta cũng từ bọn họ. Hắn ban đầu không dự bị nói như vậy, nhưng giờ phút này nghe giọng nói của nàng, không khỏi hỏi ra trong lòng vẫn luôn muốn hỏi nói. Giả như có một ngày oan gia ngõ hẹp, nàng sẽ lựa chọn ai? Hà Nhã một đốn, nửa ngày nói, ta không đi. Ta muốn đi tìm bọn họ, hiện tại Minh Vương đại thế đã mất, nếu cha ta như cũ muốn cùng hắn giảo hợp ở bên nhau. Kia đó là làm hại thiên hạ, hắn không phải người như vậy, ta nhất định có thể khuyên lại hắn. Thẩm Triệt chăm chú nhìn nàng. Vậy ngươi là tính toán không nghe ta an bài? Hà Nhã ngửa đầu đối thượng hắn tầm mắt, đúng vậy, ta hiện tại không thể trở về, nếu ngươi một hai phải làm ta trở về. Ta khiến cho Lam Cảnh Minh cùng Ngọc Ly đưa ta đi, Thẩm Triệt nói. Ngươi đã sớm tính toán hảo đi, còn tưởng đem hổ phù lấy đi, làm ta lâm vào lưỡng nan, chuyện tới hiện giờ Hà Nhã không có gì để nói. Bất quá có điểm lệch lạc, ta là như vậy tưởng, còn không có theo chân bọn họ thương lượng, bất quá ngươi biết bọn họ là sẽ không cự tuyệt ta, ngô. Vậy ngươi nghĩ tới ta cùng Thánh Thượng không báo cáo kết quả công việc được nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.